Đại kiếp chủ, chương 187, tông chủ có mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Tiên môn đối với ngươi đã không tệ. Ngươi xem đi ra, tiên môn muốn bồi dưỡng ngươi là thật. Tông chủ muốn thu ngươi là ký danh đại đệ tử cũng là thật. Muốn đưa ngươi nhập Vân Phù cung trúc cơ càng là thật. Đây vốn là bao nhiêu người tu luyện 10 đời cũng không cầu được phúc khí a, thế nhưng là ngươi tương đối gặp xui xẻo. Vận xui, giết ai không tốt, lệch giết cái kia Nam Hoang yêu vương nhi tử bảo bối. Nếu là trêu đến hắn dưới cơn nóng giận, tự mình giết tới Việt quốc đến, chúng ta Thanh Dương Tông lại thế nào ngăn cản được? Cho nên, cùng đầy tông trên dưới đều bồi tiếp ngươi đi chết. Không bằng liền do ngươi thay mọi người cõng cái này sai lầm đi. Sau đó chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử, tốt xấu niệm tình ngươi tốt. Thanh Dương Tông, Hắc Nham Phong dưới, trong địa lao, mấy vị lão chấp sự khẽ than, nói với Phương Nguyên một phen. Ở trong tay bọn họ cầm một đạo ngọc giản, đưa tới Phương Nguyên trước người đến. Chuyện này vừa ra, sợ là ai cũng cứu không được ngươi. Chính là tiên minh cũng không có khả năng ngăn cản Nam Hoang yêu vương cho hắn con của mình báo thù. Huống chi ngươi còn không có để tiên minh tự thân vì ngươi nói chuyện tư cách. Cho nên vẫn là nhận mạng này đi. Chúng ta Thanh Dương Tông huyền hoàng nhất khí quyết, đó là nhất định phải lưu lại. Chúng ta cũng không muốn đối với ngươi đánh. Cho nên ngươi hay là lời đầu tiên mình viết xuống đến mới tốt. Mà nghe những người này tận tình thuyết phục, Phương Nguyên chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn, ánh mắt rét run, hắn xếp bằng ở hàng rào đằng sau, trên người khốn tiên tác vẫn không có trốn thoát, trên mặt chẳng có biểu lộ, thậm chí đều không có tức giận. Hắn đối với chuyện này đã thất vọng tới cực điểm. Tại đại điện lúc, hắn vốn là còn vô tận lửa giận, nhưng lúc đó tông chủ một đạo khí cơ trấn trụ hắn, không cho hắn nói chuyện. Đến cái này bình thường đều là dùng để giam giữ yêu ma hắc lao bên trong. Hắn liền cũng bụi tâm, dứt khoát càng không muốn mở miệng nói cái gì. Nhìn xem mấy cái kia bình thường thái độ tương hòa, bây giờ làm thế nào nhìn đều có chút âm hiểm lão chấp sự. Hắn chỉ là đang nghĩ, đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vị kia âm sơn tông chân truyền, chính là chạy chính mình tới sao? Có lẽ lúc trước mình quả thật là chém giết Nam Hoang yêu vương nhi tử đi. Cái kia ra bà con khỉ, tại trước khi chết, xác thực hô qua đến cái gì? Nam Hoang, loại hình mà nói, chỉ là chính mình lúc ấy không có lắng nghe, cũng sẽ không đi lắng nghe. Bởi vì con khỉ kia thực lực không cạn, tại lúc ấy dưới tình huống kia, chính mình nếu không bắt lấy cái kia duy nhất một cái cơ hội đem hắn giết chết, cuối cùng chết liền rất có thể là chính mình. Nếu là lại đến một lần, chính mình hay là đồng dạng sẽ giết chết hắn. Nếu nói nhân quả, đó chính là nhân, mà bây giờ chính mình lấy được chính là quả. Tiên môn từng tại trong lòng của chính mình, đó là cao cao tại thượng, như lồng lộng như núi lớn không thể lay động tồn tại. Nhưng bây giờ hắn lại chân chính gặp được tiên môn bản chất. Lại hoặc nói cái này bản chất hắn đã sớm biết được, chỉ là hắn dựa vào chính mình hăm hở tiến lên, một mực tại trong tiên môn hưởng thụ lấy một chút chính diện chỗ tốt. Thế nhưng là bây giờ, tạo hóa trêu ngươi, hắn thấy được bóng tối này một mặt. Hắn đã sớm biết tiên môn là cái dạng này, chỉ là trong lòng vẫn là không khỏi thất vọng. Tiên môn đã quyết định muốn hy sinh hết hắn, cái kia quả nhiên là ai cũng cứu không được hắn đi. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể như thế nào đây? Hắn thậm chí trong nội tâm, mơ hồ nhớ tới đã từng trong ma tức hồ, cái kia độ kiếp nê ngẫu tại đại mộng bên trong tự nhủ qua nói. Tượng bùn kia nói mình khí vận nông cạn, có thể có được hôm nay một chút khí vận, cũng là toàn dựa vào chính mình một ngụm ác khí nuốt vào trong bụng. Ngạnh sinh sinh chống đến lúc này, nhưng liền xem như này một ít địa vị cùng thành tựu, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền muốn gặp đại kiếp, ngã vào nước bùn bên trong. Chẳng lẽ nói, hắn nói đây hết thảy, thế mà đều thật, chính mình thật không có như thế một phần khí vận. Thế nhưng là dựa vào cái gì a? Khí vận là ai định? Dựa vào cái gì mình đã làm được tốt nhất? Lại vẫn cứ không thể đi thẳng xuống dưới. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, thật có lực lượng gì quyết định vận mệnh của mình? Ở trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện đến. Lúc trước tờ giấy kia ai cho mình? Cái này Âm Sơn Tông chân truyền đến. Rõ ràng là ngoài bất luận kẻ nào dự kiến. Trước hết tông chủ cùng các vị trưởng lão cũng bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng khi đó cái kia viết tờ giấy cho mình người là ai? Hắn nhắc nhở chính mình. Mau trốn. Có phải hay không cũng là bởi vì hắn đoán được chuyện này xuất hiện. Cho nên nhắc nhở chính mình tránh họa. Tờ giấy kia cũng không biết là thời gian nào cho mình. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn lúc ấy đang thi triển thiên diễn chi thuật. Cân nhắc chính mình con đường tu hành. Phát hiện tờ giấy này lúc đã quá muộn, đi không nổi, càng lui một bước giảng. Có lẽ lúc ấy dưới cục diện kia, coi như hắn sớm thấy được tờ giấy, cũng sẽ không đi thôi. Mà bây giờ, chính mình liền nên nhận mệnh a. Hắn lại không nhịn được nghĩ. Trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ không cam lòng chi ý tại làm quái. Nhưng hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn hiện tại, hay là quá yếu ớt. Ha ha, không chịu nói a, vậy liền duy có siêu hồn. Mấy vị kia chấp sự gặp Phương Nguyên phát ra ngốc. Đối bọn hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức nở nụ cười lạnh. Bên trong một cái người chậm rãi đi lên phía trước. Liền muốn đối với Phương Nguyên thi triển siêu hồn chi pháp. Cưỡng ép rút ra trong thức hải của hắn liên quan tới huyền hoàng nhất khí ký ức. Cũng phải cẩn thận chút. Bên cạnh một vị chấp sự gặp. Vội nói. Cái này siêu hồn chi thuật rất là hung hiểm. Chỗ tìm kiếm đồ vật. Càng đơn giản cụ thể. Càng dễ dàng thành công. Thế nhưng là chúng ta muốn tìm kiếm. Lại là hắn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết trước sau tất cả ký ức. Một cái sơ sẩy, liền dễ dàng thiếu thốn sơ qua. Nói không chừng liền phí công nhọc sức. Người có chắc chắn hay không sao? Sắp xuất thủ chấp sự nắm tay thu hồi lại. Nói, nếu không ngươi đến. Cái thứ nhất chấp sự liên tục khoát tay. Ta cũng không có nắm chắc. Rất rõ ràng, việc này thận trọng. Bọn hắn cũng đều không dám mạo hiểm nhưng nếm thử. Vẫn là ta tới đi. Cũng liền vào lúc này. Phía sau bọn hắn, bỗng nhiên một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Chúng chấp sự quay đầu nhìn lại. Vội vàng cùng nhau khom mình hành lễ. Lúc này ở lừa gạt miệng hậu phương. Thình lình đã nhiều một bóng người. Người mặc áo bào màu vàng. Chính là chấp trưởng thần Tiêu Phong Tần trưởng lão. Hắn mặt không biểu tình. Lãnh đạm nhạt hướng về phía trước nhìn lại. Tần trưởng lão. Ngươi, người này chúng ta tới hỏi. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Tần trưởng lão nhàn nhạt phân phó. Mấy vị chấp sự tự nhiên không dám không nghe theo. Vội vàng khom người hành lễ đi. Sau đó tần trưởng lão đi tới hắc ngục phía trước đến. Mặt không thay đổi đánh giá Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng nhìn thẳng hắn. Qua hồi lâu. Tần trưởng lão mới thản nhiên nói. Người thật giống như không phục lắm. Phương Nguyên thấp giọng mở miệng. Ta xác thực không phục lắm. Tần trưởng lão mặt lộ châm chọc nói. Vậy ngươi cảm thấy tiên môn làm thế nào mới tốt? Vì ngươi một người. Đối kháng Nam Hoang Yêu Vương. Phương Nguyên thô sắp ngắt lời hắn. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta hay là không phục lắm. Ta không có làm sai. Tần trưởng lão trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng mỉa mai giống như dáng tươi cười. Người nếu sớm biết yêu ma kia thân phận, còn dám chém hắn a? Phương Nguyên trả lời sát khí tràn đầy. Lại đến 10 lần, hay là một dạng, bất quá nói lời này. Ánh mắt ngược lại là có chút ảm đạm. Không qua đi sự tình phải xử lý càng sạch sẽ chút là được. Ha ha, bằng ngươi, có thể xử lý sạch sẽ. Tần trưởng lão lạnh lùng nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, chuyện này nên cáo tiên môn xử lý. Phương Nguyên nao nao, không có trả lời, ta không tin ngươi đối với chuyện này hoàn toàn không có phát giác. Coi như trảm yêu trừ ma thời điểm không có, về sau ngươi cầm tới con yêu ma kia pháp bảo lúc, cũng nhất định sẽ có chỗ hồ nghi, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không có ý đồ nói cho Tiên Môn. Thậm chí là đối với tín nhiệm nhất ngươi Vân trưởng lão cũng là như thế. Đây cũng là vì cái gì? Tần trưởng lão tiếp theo nói xuống dưới. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm qua Tiên Môn. Bá, Phương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên. Thẳng hướng về Tần trưởng lão nhìn sang. Ngươi chưa từng có tín nhiệm qua Tiên Môn. Lại hoặc là nói, ngươi cho tới bây giờ cũng tin không nổi bất luận kẻ nào. Tần trưởng lão ánh mắt có chút lãnh đạm quét Phương Nguyên một chút. Có không che giấu được chán ghét. Chậm rãi đi về phía trước. Cho nên ta coi là thật không thích ngươi dạng này đệ tử. Thậm chí nói có chút đáng ghét. Tâm cơ thâm tàng. Không lộ ra. Mặc dù thân như cỏ rác. Lại vẫn tâm sánh vai trời. Một lòng chỉ muốn trèo lên trên. Vì thế không tiếc hết thảy thủ đoạn. Không giống cái Tiên Môn đệ tử. Trái ngược với trong khe đá một gốc cỏ dại. Vừa nói chuyện, hắn đã đi tới Phương Nguyên trước người tới. Mà đón hắn, chính là Phương Nguyên. Cũng cảm thấy đến một trận tâm thần động dao động. Tần trưởng lão nói lời. Rất khó nghe, nhưng trình độ nào đó. Tựa hồ cũng là chính xác. Hắn xác thực không tin Tiên Môn. Hoặc là nói đúng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ trận này mầm tai vạ. Quả nhiên là chính hắn tội trạng do mà lấy. Cả gan làm loạn, tâm cơ thâm trầm, toàn tâm toàn ý, chỉ muốn vọt tới cao hơn địa phương. Tần trưởng lão đã đi tới trước hàng rào đến. Tay phải nâng lên, năm ngón tay phía trên. Hội tụ linh quang, giống như lãnh điện, chậm rãi hướng về Phương Nguyên cái trán nhấn xuống đến. Phương Nguyên biết đó là hắn muốn thi triển siêu hồn chi thuật dấu hiệu. Cũng biết cái tay này ấn vào trên trán mình lúc, chính mình liền thật xong, liều mạng muốn dẫy dụa, thế nhưng là khốn tiên tác tại thân, lại có thể dẫy dụa đi nơi nào. Ta thực sự rất không thích ngươi tính tình này, nhưng có lẽ, nhưng cũng liền vào lúc này, Tần trưởng lão bàn tay, tìm được Phương Nguyên trước người đến, nhưng không có đặt tại Phương Nguyên cái trán, mà là bỗng nhiên hướng phía dưới tìm tòi. Đem Phương Nguyên trên người khốn tiên tác kéo xuống. Sau đó tiện tay ném đi một bao quần áo tiến đến. Đồng thời trong miệng thấp giọng nói ra. Đây chính là Tiên Môn coi trọng ngươi. Cho rằng ngươi đáng giá bỏ ra lớn như vậy đại giới bảo đảm ngươi nguyên nhân a. Khốn tiên tác vừa đi. Phương Nguyên pháp lực trở về. Nhưng hắn cả người lại ngây người. Hắn hướng trên mặt đất nhìn lên. Đã thấy là chính mình túi càn khôn. Thậm chí còn có hắn thanh trường kiếm kia. Đây đều là lúc ban ngày bị người lục lọi. Không nghĩ tới Tần trưởng lão lại đều cho hắn mang theo tới. Hắn ngơ ngác nhìn Tần trưởng lão. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Dương Tông đệ tử Phương Nguyên nghe lệnh. Tần trưởng lão vẫn là như thế một bộ dáng lãnh đạm. Thản nhiên nói. Tông chủ lấy ngươi rời núi du lịch. Không kết kim đan. Không nên quay lại. Cách chương.